Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, kinh biến. Chương 324, kinh biến. Diệp Viễn lúc nói chuyện, Lý Trường Vũ trên mặt tràn đầy khinh thường vẻ, nhưng mà ngay tại sau một khắc, trước mắt của hắn hoa một cái, 18 cái kiếm khôi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lý Trường Vũ biểu tình trên mặt biến thành vô cùng đặc sắc. Kia khuôn mặt khinh thường biến thành kinh ngạc. Sau đó hắn phát hiện ra mặt của mình đang phát sốt. Không cần nhìn, mặt của hắn bây giờ nhất định đỏ giống như trái táo một dạng. Hắn mới vừa nói cái gì ấy nhỉ? Bằng môn tà đạo không được. Khiến Diệp Viễn nhìn một chút thực lực của mình. Trước mắt hắn có 18 cái khôi lỗi. Mỗi một con rối đều có không thấp hơn thực lực của mình. Đối phó những con rối này, một cái hai cái khá tốt, 18 cái cùng tiến lên, tuyệt đối đưa hắn đánh thành đầu heo. Rất hiển nhiên, những này kiếm khôi thuộc về bàng môn tà đạo, nhưng mà cái này bàng môn tà đạo so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Vừa rồi Lý Trường Vũ nói với Diệp Viễn mà nói, lúc này nghe tới giống như là chính mình đang đánh mình mặt. Những người khác thấy 18 kiếm khôi, cũng là thất kinh, 18 cái ngưng tinh hậu kỳ khôi lỗi. Đây tuyệt đối là một cỗ cực lực lượng mạnh rồi. Thiên Càn Tông ban đầu về số người chiếm ưu, mà bây giờ U Vân Tông nhân số thoáng cái liền vượt qua Thiên Càn Tông 10 người nhiều. Thấy những này kiếm khôi, Ngô Chiêu sắc mặt cũng là rất khó nhìn. Diệp Viễn tiểu tử này thủ đoạn thật là tầng tầng lớp lớp. Dĩ nhiên thoáng cái xuất ra nhiều như vậy ngưng tinh hậu kỳ khôi lỗi. Ngay vào lúc này, một mạch hôn mê Triệu Dục Dương mơ màng tỉnh lại. Thấy Thiên Càn Tông cùng U Vân Tông Dương cung bạt kiếm bộ dáng. Không khỏi vô cùng kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng U Vân Tông người đã sớm đi lên tầng đi. Nhưng không nghĩ qua thời gian dài như vậy vẫn còn ở tầng thứ nhất. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn rơi vào 18 kiếm khôi trên người thời điểm, nhưng là nghĩ đến mà sợ. Hắn là trận sư, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra những này kiếm khôi bất đồng. Dãy rủa đi tới Ngô Chiêu bên người, Triệu Dục Dương nhỏ giọng nói, những con rối này chỉ sợ không phải thông thường khôi lỗi, mà là có thể diễn dịch trận pháp khôi lỗi, sức chiến đấu sợ rằng không kém. Triệu Dục Dương vừa nói như vậy, Ngô Chiêu sắc mặt liền khó coi hơn. Nhưng mà Triệu Dục Dương thần sắc động một cái, lại nói, Ngô sư huynh, ta tại trong tòa đại điện này không cảm giác được loại kia đại trận hơi thở. Nếu là ta đoán không lầm, ngươi bây giờ nên có thể vận dụng hóa hải cảnh lực lượng. Dọc theo con đường này, Triệu Dục Dương thấy qua những tông môn khác trưởng lão bị thiên lôi tỏa nguyên đại trận đánh chết. Cảnh tượng, khi đó hắn mới cảm nhận được cái này bí cảnh bị một cái thần bí đại trận bao phủ. Đại trận này vô cùng ẩn núp, nếu là không kích động, võ giả cơ hồ không phát hiện được. Nhưng mà Triệu Dục Dương dù sao cũng là trận sư, chỉ cần hắn cẩn thận cảm giác, vẫn là có thể cảm nhận được từng tia trận pháp ba động. Thật không? Ngô Chiêu nghe vậy đại hỉ. Triệu Dục Dương có chút không quá chắc chắn, nhắm mắt lại cảm thụ một phen, này mới khẳng định gật đầu nói, ta có chắc chắn 8 phần 10. Ngô Chiêu mừng như điên nói, ha ha, không biết ở đâu lấy được một đám rách nát khôi lỗi, còn thật sự coi chính mình giỏi. Ta hôm nay liền đem ngươi những con rối này đập nát bét. Đối với Triệu Dục Dương người sư đệ này, Ngô Chiêu vẫn là hết sức tín nhiệm, có thể đem bọn họ từ tuyệt diễm bích chướng trong đại trận mang ra ngoài. Triệu Dục Dương trình độ có thể thấy được chút ít rồi. Nói xong, Ngô Chiêu khí thế để xuống một cái, hóa hải cảnh uy áp triển lộ không bỏ sót. Ha ha! Nơi này quả nhiên không lại hạn chế cảnh giới. Diệp Viễn, chịu chết đi. Ngô Chiêu thân hình động một cái, liền cùng 18 kiếm khôi chiến đến cùng một chỗ. cái khác Thiên Càn Tông đệ tử gặp Ngô Chiêu xuất thủ, tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, đồng loạt hướng U Vân Tông bên này đánh tới. Ngô Chiêu vốn là khí thế bừng bừng, nghĩ muốn cậy vào chính mình hóa hải cảnh thực lực, trực tiếp đem những thứ này kiếm khôi đánh thành tro. Nhưng mà hắn và những này kiếm khôi một giao thủ, không khỏi thất kinh, lấy hắn hóa hải tam trọng đỉnh phong thực lực, dĩ nhiên tại những này kiếm khôi trên tay không chiếm được chút tiện nghi nào. Những con rối này thật sự chỉ có ngưng tinh cảnh hậu kỳ thực lực. Chuyện này, điều này sao có thể? Ngô Chiêu càng đánh càng là kinh hãi. Kinh ngạc không chỉ là Ngô Chiêu, tất cả mọi người tại chỗ, ngoại trừ U Vân Tông đệ tử ở ngoài, tất cả mọi người đều không khỏi kinh hãi. Không phải đâu, ta nhìn thấy gì? 18 cái ngưng tinh hậu kỳ khôi lỗi cùng hóa hải tam trọng cường giả chiến thành ngang tay. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Ta mới vừa rồi còn cho rằng U Vân Tông người chết chắc, không nghĩ tới bọn họ lại có lợi hại như vậy hậu thủ. Các ngươi nhìn, Thiên Càn Tông đệ tử tất cả đều cùng những con rối này đối mặt. Những con rối này cùng Thiên Càn Tông nhân số không sai biệt lắm. Hơn nữa Thiên Càn Tông còn có một cái hóa hải tam trọng. Song phương dĩ nhiên đánh lực lượng tương đương. Có lầm hay không? Triệu Dục Dương không chớp mắt nhìn chằm chằm 18 kiếm khôi. Sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Chu sư đệ, những con rối này hợp thành một cái cực kỳ lợi hại trận pháp. Ngươi không cần phải để ý đến ta, nhanh đi giúp Ngô sư huynh. Ngươi từ mặt bên đi vòng qua, ngàn vạn lần không nên tiến vào trận pháp, chỉ cần giết Diệp Viễn, những khôi lỗi kia tự nhiên không còn chỗ dùng. Thiên Càn Tông một cái khác hóa hải cảnh trưởng lão bởi vì phải chiếu cố Triệu Dục Dương, cho nên một mạch còn không có động, vốn là bọn họ đều cho rằng Ngô Chiêu một người xuất thủ đầy đủ. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ xuất hiện cục diện như thế. Kia Chu trưởng lão chính là lại không hiểu trận pháp, cũng biết những này kiếm khôi không tầm thường rồi. Hắn khẽ gật đầu, lợi dụng kiếm khôi cùng Thiên Càn Tông đệ tử ngăn trở tầm mắt, lặng lẽ hướng Diệp Viễn tới gần. Diệp Viễn lúc này toàn bộ tâm thần đều đặt ở thao túng kiếm khôi trên. Ngô Chiêu thực lực so Mai Chăn mạnh hơn, Diệp Viễn tự nhiên không dám xem thường. Chu trưởng lão vòng một vòng tròn lớn, rốt cuộc kéo gần lại cùng Diệp Viễn ở giữa khoảng cách. Lúc này, hắn đột nhiên bộc phát, cầm kiếm đâm thẳng Diệp Viễn mặt bên. Đáng tiếc là Mai Chăn đã sớm tại chú ý Chu trưởng lão rồi. Ngay tại Chu trưởng lão xuất thủ đồng thời, Mai Chăn cũng là thân hình bạo động, dùng so Chu trưởng lão tốc độ nhanh hơn vọt tới. Hai người rất nhanh kịch chiến đến cùng một chỗ. Chu trưởng lão cũng là hóa hải tam trọng, chỉ là hắn hiển nhiên mới vừa vào hóa hải tam trọng không lâu. So với Mai Chăn cùng Ngô Chiêu đến nhưng là kém một chút. Đương nhiên, Mai Chăn nghĩ muốn trong vòng thời gian ngắn ăn Chu trưởng lão, hiển nhiên cũng không quá có thể. Mà đúng lúc này, Thiên Càn Tông một chút thực lực không đủ các đệ tử, tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Suy, kiếm khôi một kiếm đem một tên ngưng tinh tứ trọng đệ tử đâm cái thông suốt. A, tên đệ tử kia kêu thảm một tiếng, mắt thấy là không sống được. Cho đến lúc sắp chết, hắn vẫn không thể tin nhìn theo cái đó kiếm khôi, sợ rằng hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ chết tại một con rối trong tay chứ. Kiếm khôi vẫn như cũ là vẻ mặt băng xương, bởi vì bọn họ không thể nào có biểu tình gì. Ném câu tiếp theo lạnh lùng thi thể, nó trường kiếm lần nữa vũ động, hướng những người khác đánh tới. Lục Lâm Phong tiểu cửu chuyển liên hoàn trận huyền diệu vô cùng. Chiến thuật biển người căn bản cũng không có dùng. Những ngày qua Càn Tông đệ tử vào trận, ngoại trừ phân tán một chút công kích, đối Ngô Chiêu kỳ thật cũng không có bao nhiêu tác dụng. Có cái thứ nhất thì có cái thứ hai. Rất nhanh, lại có một tên Thiên Càn Tông đệ tử bị kiếm khôi giết chết. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Mà ngay tại lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Một đạo tàn ảnh từ đại trận bên cạnh xẹt qua. Mục tiêu bất ngờ chính là Diệp Viễn. Mạc Vân Thiên thất kinh, nghĩ muốn cứu viện nhưng là đã không còn kịp rồi. Diệp Viễn, cẩn thận, Mạc Vân Thiên cả kinh kêu lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.